Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Chương 149 đầm lầy viện nghiên cứu 10. Bốn phía tầm nhìn thực ảm đạm, duy nhất nguồn sáng chính là kia tràn cũ xưa đèn đường, phẳng phất hắc ám giữa duy nhất chỉ biển báo. Giao thông tựa hồ nhận thấy được cái gì ánh mắt. Dưới đèn thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng trắng nõn da thịt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hơn nữa rộng thùng thình áo khoác, có vẻ ốm yếu trừ bỏ hơi hiện non nớt ngũ quan ở ngoài. Mặt khác nhưng thật ra cùng nàng ở trên giường bệnh nhìn đến người kia có chút tương tự, hẳn ánh mắt. Ở bên này duyên lưu luyến một lát, lại lần nữa cúi đầu, Nguyễn Kiều đứng ở cái này địa phương. Ở phó bản hiệu quả che giấu hạ, cũng không dễ dàng bị hắn phát hiện, bên cạnh còn có tiếp cận 2 mét cao cỏ dại, che đậy thân hình hoàn toàn không thành vấn đề, cũng không biết chúng cái gì ma chú. Nguyên bản là tính toán lại đây nhìn xem Tô Tịch nàng lại ma xui quỷ khiến mà đứng ở tại chỗ không. Có tiến lên, Nguyễn Kiều, ta trước tiên ở nơi này trong bụi cỏ ngồi xổm một hồi, trước mắt là tuyệt hảo cơ hội. Sợ hãi phòng kỳ thật khó khăn cũng không cao, nhưng đề cập đến trò chơi giả bản thân nhất tưởng làng tránh sợ hãi. Làm nguyên bản bình tĩnh người vô pháp như thường tự hỏi. Mới đại gia tăng rồi tỷ lệ tử vong, muốn phá cục. Trừ phi không có tâm ma, lại hoặc là ở quá ngắn thời gian nội nhìn thấu chính mình tâm ma, vô luận là nào hạng nhất. Đều rất khó làm được căn cứ bóng đèn số lượng. Tô Tịch hiện tại đang đứng ở lần thứ 2 thí nghiệm giữa, hắn có lần đầu tiên thí nghiệm kinh nghiệm. Rất có khả năng ở đợt thứ 2 trực tiếp phá cục nếu Nguyễn Kiều có thể ở ngay lúc này làm chút tay. Chân, là có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Kiều. May ta hiện tại còn có thể nhớ rõ nhiệm vụ này, tuy rằng ngọt ngào phía trước đáp ứng rồi nàng. Một khi hoàn thành chuyện của hắn liền chính mình offline, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn chỉ là ở kéo hoãn chính mình động thủ thời gian. Có chút có lệ, hiện tại có tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt. Nàng đương nhiên sẽ không sai quá, nàng đem chính mình thân hình giấu ở thảm thực vật mặt sau. Lặng lẽ quan sát đến thiếu niên, không thể không nói. Góc độ này nhìn qua, tiểu lông mi tinh còn rất đáng yêu, không có sau trưởng thành lạnh nhạt cùng xa cách. Nhìn qua càng có vẻ cùng người thân cận, non nớt ngũ quan mang theo còn chưa rút đi thiếu niên. Khí tế cánh tay tế chân. Duy nhất bất biến chính là mảnh khảnh eo, thời gian giống như yên lặng. Hết thảy đều thực an tĩnh, chỉ có ánh đèn dưới cho bụi ở chậm rãi phiêu động. Có dừng ở hắn thon gầy trên vai, hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là nghiêng nghiêng dựa vào đèn điện bên. Ngẫu nhiên nâng lên ánh mắt dừng ở này chỗ, lại chậm rãi rời đi, có trong nháy mắt, nàng cảm thấy này phó nhỏ yếu trong thân thể trang linh hồn đã thức tỉnh. Nếu không có khả năng lộ ra như vậy khiến lòng run sợ ánh mắt giống như đang đợi một cái hắn. Đã sớm biết vĩnh viễn sẽ không gặp được người, liền ở Nguyễn Kiều hơi hơi hoảng thần thời điểm. Phía sau bị người nhẹ nhàng che lại đôi mắt người nọ ngón tay tinh tế. Đầu ngón tay lạnh cả người, trên người còn có mát lạnh hơi thở theo lý mà nói. Nàng bản năng đã sớm một cái quá vai quang ngã hầu hạ. Nhưng lúc này thân thể lại không có bất luận cái gì quá kích phản ứng, giống như đã thói quen cái. Này động tác giống như biết, phía sau người sẽ không thương tổn chính mình, sau đó nàng nghe thấy thiếu niên khàn khàn thanh âm. Hắn hơi thở dừng ở nàng bên tai, khinh phiêu phiêu, đừng nhúc nhích, là Tô Tịch thanh âm mơ siêu ngón tay rời đi. Nàng lại có thể thấy mọi vật. Nhưng mà ăn mặc áo khoác đôi tay cắm túi thiếu niên còn đứng ở dưới đèn. Vị trí không có chút nào thay đổi, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Liền thấy một cái thanh tuấn thiếu niên, có lẽ trở thành nam hài càng vì chuẩn xác, hắn nhìn qua 10 tuổi tả hữu. Ăn mặc lúc ấy ở bị lạc thôn chuyện cũ mới gặp kia kiện màu trắng áo hút đi. Mặt ngoài lông xù xù, Nguyễn Kiều nhất thời hoảng hốt, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ. Lại duỗi thân trở về, hắn cười rộ lên thời điểm. Trong ánh mắt đều là thanh thiền quang, Kiều Kiều, hắn nói, ngươi ở chỗ này à, giống như đã sớm. Biết nàng ở chỗ này, nhưng nhìn đến nàng thời điểm, đáy lòng vẫn như cũ là ức chế không được kinh hỉ sung sướng, hai người trốn ở chỗ này. Dựa vào gần, nói chuyện âm lượng lại tiểu, tựa hồ hắn cũng sợ dưới đèn Tô Tịch có điều phát hiện Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai cái Tô Tịch đồng thời xuất hiện, nếu không phải ở trong trò chơi, một màn này khả năng xem như sinh thời, hắn đang đợi người. Nguyễn Kiều nhịn không được hỏi, hắn gật đầu, nhẹ nhàng tới gần. Ngữ khí mang theo chút thần bí, người cũng ở chỗ này, Nguyễn Kiều có chút chột dạ. Nguyên bản chính là lại đây giết hắn, hiện tại bị đà thành giao dịch chính chủ bắt được vừa vặn. Hơi có chút xấu hổ, Kiều Kiều, hắn nói, mặc kệ ngươi là lại đây làm cái gì, ta đều sẽ không ngăn trở ngươi, hắn nhẹ nhàng kéo qua nàng đôi tay. Trong mắt hàm chứa ảm đạm vân, che khuất nguyên bản đẹp hai tròng mắt, kia tầng nùng vân sau lưng, tựa hồ là không muốn bị nàng thấy lốc xoáy, sau một lúc lâu. Hắn mới buông ra tay nàng, khóe môi gợi lên, đáy mắt lại không có ý cười. Ta biết ngươi sẽ đến, ta vẫn luôn đều biết, Nguyễn Kiều trong lòng lần đầu tiên cảm thấy có chút bất an, cùng phía trước ở chính mình sợ hãi phòng cảm nhận được khẩn trương cùng sợ hãi bất đồng. Loại này bất an đến từ nào đó sắp phát sinh sự tình, nàng còn muốn hỏi chút cái gì. Nhưng mà Tô Tịch đã buông ra tay nàng, hắn hơi hơi lui về phía sau. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc biểu tình, Tô Tịch ngước mắt. Nhìn về phía Nguyễn Kiều phía sau, hắn đại khái cũng sẽ nhớ tới chút cái gì, hắn nói. Kiều Kiều, người muốn chiếu cố hảo hắn, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Phía sau cảnh tượng cùng người không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng nàng lại quay đầu lại thời điểm, gần ngay trước mắt người đã không thấy, mà nàng đầu ngón tay. Còn tàn lưu có hắn vừa rồi đụng vào cảm giác thế giới này bên cạnh là vô tận màu đỏ địa ngục. Nóng bỏng dung nham, không có bất luận cái gì sinh vật địa phương, trung ương cô đảo thượng. Chỉ có vô tận hắc ám cùng lạnh băng thực vật áp lực mà lệnh nàng bản năng bài xích nơi này, bất luận. Cái gì một người ở chỗ này bồi hồi, đều sẽ bị buộc điên, mà cái này lệnh người hít thở không thông đen nhánh thế giới. Chính là Tô Tịch ở sâu trong nội tâm sợ hãi phòng. Rào rạt, phía sau truyền đến thực vật động tĩnh thanh âm. Theo sau là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Nguyễn Kiều quay đầu. Thấy một cái màu đen bóng dáng từ trong bụi cỏ nhảy ra, vẫn như cũ là sắc bén màu đen đường cong. Trông chất mà thành người, nhìn qua ít đi một chút, nhảy nhót, như là cái tiểu hài tử, nó nhảy đến Tô Tịch trước mặt. Tựa hồ nói gì đó, Nguyễn Kiều đứng ở chỗ này, lại như là bị che chắn giống nhau. Cái gì cũng nghe không đến, chỉ nhìn thấy nguyên bản sườn mặt lạnh lùng hắn ánh mắt dần dần nhu hòa. Lên, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, Nguyễn Kiều liếc mắt một cái liền nhìn ra, thứ này chờ chính là cái muội tử, còn tuổi nhỏ đi học sẽ liêu muội. Nó nói nhiều, Tô Tịch chỉ là ngẫu nhiên ứng vài tiếng, nhìn qua còn có vẻ có chút không tình nguyện, Nguyễn Kiều biết người này miệng không đúng lòng. Nơi nào là không tình nguyện? Thân thể rõ ràng thành thật mà đến không được, hai người ở nơi đó cũng không có làm cái gì. Chỉ là ngươi một lời ta một ngữ, ngẫu nhiên đùa giỡn một hồi. Không khí toàn dựa nó kéo, màu đen đường cong người không biết đụng tới cánh tay hắn chỗ nào. Tô Tịch khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không khỏe, nhưng mà lại cũng cái gì cũng chưa nói, nó không có phát hiện. Lôi kéo hắn cùng chính mình chơi một hồi. Chỉ vào phương xa tựa hồ là phải đi, dây a, nguyên lai Tô Tịch là bị ném cái kia, Nguyễn Kiều ăn khởi. Dưa tới thiếu niên sắc mặt một chút liền đen xuống dưới. Mới vừa rồi còn có vẻ không chút để ý ánh mắt bao phủ ở mây đen dưới. Cả người đều căng chặt lên, hắn tưởng mở miệng nói cái gì. Nhưng vài lần cũng chưa hỏi ra khẩu, ngược lại là màu đen đường cong người chỉ vào phương xa. Giống đôi hắn hứa hẹn cái gì, Tô Tịch đứng ở dưới đèn. Bóng dáng bị kéo thật dài. Hắn quay mặt đi không đi xem người. Nó liền chạy đến hắn mặt bên. hơi hơi cúi đầu, làm ngoào úp đậu hắn cười, cái gì sao, đây là Tô Tịch sợ hãi phòng sao? Trừ bỏ hoàn cảnh thiếu chút nữa bên ngoài, so nàng hảo 100 lần đi, nàng hát tuyến người chính là sát nhân ma. Tô Tịch không chỉ có muốn bồi chơi, còn phụ trách điều giải tâm tình của hắn, người này mới là hệ thống thân ngỗng tử vô tình, tuy rằng màu đen đường cong người mặt bộ một mảnh hỗn độn, từ Nguyễn Kiều góc độ căn bản gì cũng nhìn không thấy. Nhưng thiếu niên khóe môi vẫn như cũ hơi hơi gợi lên một lát. Theo sau tựa hồ ý thức được cái gì, hắn ý cười nháy mắt biến mất, lại khôi phục phía trước kia trương rú mặt, hắc tuyến người song thủ hợp trường. Lại lần nữa chỉ phương xa, xoay người liền đi. Tô Tịch ngẩng đầu, nhìn mắt đèn đường, Nguyễn Kiều nhận thấy được hắn ánh mắt biến hóa. Giật mình, người bình thường tiến vào sợ hãi phòng, thực dễ dàng liền bỏ qua trong đó không hợp lý địa phương. Cho rằng chính mình hoàn toàn về tới cái kia nhất sợ hãi thời khắc, tựa như nàng lần đầu tiên giống nhau, lấy Nguyễn Kiều hiện tại tâm lý cùng thân thể tố chất. Mặc dù là tiến vào cùng năm đó giống nhau như đúc hiện trường vụ án. Không nói lập tức tìm được phá cục phương pháp, nhưng cũng không đến mức như là lần đầu tiên thí nghiệm giống nhau hoàn toàn bị áp chế, không chỉ có không có thấy rõ bất luận cái gì tin tức, còn bị phó bản áp chế mà gắt gao, chỉ là bởi vì nàng đại não bị sợ hãi can thiệp, tựa như mới vừa tiến vào đầm lầy viện nghiên cứu khi được đến nhắc nhở giống nhau, nguyên bản đối viện nghiên cứu thập phần quen thuộc nghiên cứu viên vẫn như cũ lựa chọn sai lầm con đường. Thậm chí ở trên tường liền có lô tuyến đầu dưới tình huống chọn sai cầu sinh thông đạo. Chính là bởi vì sợ hãi dưới tác dụng, người lựa chọn rất có khả năng dự, nguyên bản rất dễ dàng là có thể làm ra chính xác lựa chọn. Dưới tình huống như thế ngược lại thành khó lựa chọn, nhưng là lần thứ hai trải qua liền bất đồng. Không chỉ có kinh nghiệm, hơn nữa hiểu ý thức đến chính mình ở hoàn cảnh giữa, Tô Tịch rất nhiều lần nhìn về phía đèn đường. Hiển nhiên là ý thức được đây là lần thứ hai luân hồi, nguồn sáng ở sợ hãi phòng nội tương đương với đếm ngược giống nhau tồn tại. Ở khảo thí thời điểm xem xét thời gian, thuyết minh khảo thí giả đang suy nghĩ biện pháp ở hữu hạn thời gian nội giải ra đáp án, Tô Tịch rất có khả năng ở đợt thứ hai liền phá cục, nhưng thẳng đến hắc tuyến người đi ra ngoài một đoạn đường, mắt thấy liền phải biến mất ở hắc ám chỗ sâu trong, Tô Tịch mới rốt cuộc có động tác, hắn chậm rãi đi ở hắc tuyến nhân thân sau. Từng bước một đi theo đối phương, Nguyễn Kiều sợ bị phát hiện. Cũng ở an toàn khoảng cách ở ngoài đi theo Tô Tịch, này đó bên cạnh khu vực nhìn đen nhánh một mảnh. Tới gần lúc sau tầm nhìn sẽ rõ lượng rất nhiều. Cứ như vậy ba người một trước một sau đi rồi hơn 10 phút, hắn đi không mau. Cũng không có đuổi theo đi ý tứ, Nguyễn Kiều theo một hồi. Cảm thấy không thú vị, đáy lòng cũng không biết là cái gì cảm xúc. Nhìn Tô Tịch trạng thái, nhớ tới hắn phía trước tựa hồ ở trong trò chơi tìm người nào đó sự tình. Như vậy một liên hệ lên, hiển nhiên chính là người này từ nhỏ có cái thanh mai trúc mã, nhân ra đi rồi. Lại hoặc là không thích hắn, hắn liền vẫn luôn bồi hồi ở phân biệt giờ khắc này. Đêm này đoạn ký ức đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất trong vực sâu, này không? Bị hệ thống tám ra tới năm xưa hắc lịch sử, Nguyễn Kiều oán hận mà tưởng. Đuôi hành si hán, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hiện tại cũng ở đuôi hành người khác, có bản lĩnh ngươi liền đi. Lên cùng người khác nói rõ, còn chiếu cố hắn, nàng mới không cần chiếu cố tên ngốc này. Đại khái là này nữ hài sau lại vào trò chơi, hắn cũng đi theo tiến vào, có thể là mất đi nữ hài tin tức. Cũng có thể là cảm thấy chính mình không đủ cường, không mặt mũi gặp người, cho nên liều mạng giống nhau soát du thăng cấp, nói như vậy lên. Này nữ hài nhất định là cái chỉ xem thực lực không xem ra thế thanh lưu, nếu không lấy Tô Tịch ra. Thế cùng bộ dạng, cái dạng gì muội tử không thể bắt lấy, nàng có chút thưởng thức phía trước cái kia hắc tuyến. Người không vì sắc đẹp cùng tiền tài sở động, quả nhiên lợi hại từ từ. Vì cái gì trong nháy mắt có cảm thấy đối phương là chính mình cường địch. Lại qua vài phút, buồn tẻ vô vị đôi hành rốt cuộc kết thúc, bởi vì phía trước thực vật đã biến mất, ba người đi rồi một vòng, tựa hồ lại về tới nguyên địa mơ siêu kia tràn nửa chết nửa sống đèn đường. Thẳng ngơ ngác đứng lặng ở phía trước đất trống thượng, Hắc Tuyến người ngừng lại. Xoay người xem này Tô Tịch, tựa hồ có chút kinh ngạc, Nguyễn Kiều trốn đến còn tính không tồi. Dưới chân chính là một cục đá, phía trước ánh mắt vẫn luôn ở hai người trên người. Thiếu chút nữa dẫm vặn đến, nhớ tới chính mình phía trước ở sợ hãi trong phòng liền thiếu chút nữa. Bởi vì một cục đá vặn đến chân bị Hắc Tuyến người bắt được. Nàng nhẹ nhàng đá một chút này cục đá, phụt, thanh âm rất nhỏ hơi. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn như cũ là trước tiên phát giác nàng phía trước cách đó không xa. Tô Tịch đưa lưng về phía chính mình, Hắc Tuyến người đầu hơi hơi oai, tay phải chìa thoái phía sau, lại đi phía trước tặng một chút, lạnh băng đao thẳng phản xạ đường ra đèn quang. Mệnh trung địa phương, là nam hài trái tim mơ si hoắn không có phản kháng, tựa hồ là đã sớm biết là cái dạng này kết cục. Chỉ là đứng ở tại chỗ. Cường trống đứng ở nơi đó, chờ nó một đao mà đâm thủng hắn trái tim mơ siêu, mắng đương. Theo đèn đường bóng đèn vỡ vụn, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện ra đại lượng xương đen, phẳng phất có sinh mệnh giống nhau hướng tới này trung gian người thổi quét mà đến, đem trung gian. Hai người hoàn toàn bao phủ, mất đi hình ảnh phía trước. Nguyễn Kiều thở dài, đáng tiếc, lúc này đây tử vong. Không phải thật sự chết, hắc ám không có liên tục lâu lắm. Thực mau xương đen rút đi, Nguyễn Kiều lại về tới kia phiến đen nhánh bụi cỏ giữa. Phía trước có chút ánh sáng, đi phía trước đi rồi vài bước, quả nhiên là giống nhau như đúc đèn đường cùng thiếu niên, năng dọc theo bên cạnh lặng lẽ di động vị. Chí, đi đến trong trí nhớ Hắc Tuyến người xuất hiện bụi cỏ, không bao lâu. Phía sau quả nhiên truyền đến Hắc Tuyến người di động thanh âm mơ siêu không có do dự. Nguyễn Kiều nâng lên trong tay vừa rồi sờ đến cục đá liền hướng tới Hắc Tuyến người sau cổ đánh qua. Đi, trước mắt cái này sức chiến đấu hiển nhiên vì phụ. Trực tiếp bị Nguyễn Kiều đánh lén cấp phóng đảo, a nam nhân, quả nhiên gặp được thích muội tử liền. Hoàn toàn sẽ không phản kháng, xem nàng không nhân cơ hội giáo huấn một chút người này, tả hữu là muốn chết, không bằng làm nàng tới động thủ, trước hai lần mục tiêu toàn thân đều là Hắc Tuyến. Mà vòng thứ ba quả nhiên là sẽ cho ra ký ức manh mối. Trước mắt cái này ngã trên mặt đất tiểu hài tử ăn mặc một kiện bình thường màu lam áo khoác, mang theo Pikachu niết nhĩ người đánh cá mũ. Nhìn qua có chút đáng yêu, Nguyễn Kiều nhanh chóng trao đổi quần áo. Cầm đi đối phương trên người có thể diệt trừ vật phẩm mơ siêu từ trên mặt đất lau điểm bùn đen. Liền đem mặt bôi lục thân không nhận, đại khái là cảm thấy chính mình chuẩn bị tốt. Lúc này mới học Hắc Tuyến người đi đường nện bước, nhảy nhót mà dừng ở Tô Tịch trước mặt, ta tới. Nàng rơi xuống đất thời điểm mở ra đôi tay, thân hình cũng là tiểu hài tử hình thể. Mang theo điểm đáng yêu Tô Tịch, Nguyễn Kiều duỗi tay nhéo nhéo mũ hai bên vật trang sức. Đỉnh đầu lỗ tai liền lập lên, xem, ta tân mũ, Tô Tịch trầm mặc một lát, nói, người lớn lên rất giống một người, giống là được rồi. Mau đem người cái kia tiểu tình nhân chiêu đi, Nguyễn Kiều cười tủm tỉm mà tiếp tục hỏi. Giống ai nha, thiếu niên hơi hơi cúi đầu, không làm nàng thấy trong mắt cười, sau một lúc lâu. Hắn mới khôi phục đạm mạc biểu tình, nói, giống một cái đồ ngốc, hết chương.